Tiêu Thủy tỏ ra đồng tình, theo lời anh nói, Lâm Viễn thật sự vô tội. Hạ Vũ Thiên hơi cau mày, cậu ta là quân cờ quan trọng đủ khả năng bảo toàn mạng sống cho chúng ta, giúp chúng ta lật ngược thế cờ. Tôi sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cho tới bây giờ, cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất tốt. Tiêu Thủy nhún vai. Nhưng nếu dựa theo kế hoạch của anh, cơ hội sống sót đến phút cuối của Lâm Viễn cùng lắm chỉ có 1/10. Anh thật sự nỡ sao? Không hề gì. Thật lâu sau, Hạ Vũ Thiên đưa mắt lên nhìn trần nhà, thản nhiên nói. A Linh đã chết rồi, tôi vẫn còn đây đó thôi. Người của Hạ gia vốn dĩ lãnh cảm, tôi chưa bao giờ thiếu người tình cả. Tiêu Thủy quan sát Hạ Vũ Thiên, lắc đầu cười. Hạ Vũ Thiên, anh thực sự không đau lòng. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu đó, nhưng coi dáng vẻ lại như là đau lòng muốn chết. Hạ Vũ Thiên chau mày, lạnh lùng lườm Tiêu Thủy. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Tiêu Thủy vỗ vai Hạ Vũ Thiên. Anh hiện tại lúc nào cũng chọc cậu ta, vì muốn trước khi chết cậu ta có thể sống vui vẻ một chút, hay chỉ đơn giản vì muốn cậu ta cười. Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, không đáp. Trên đài ngắm cảnh bên bờ biển, Lâm Viễn ngồi giữa gió biển rì rào. Tống Hy nhớn mày bảo anh, Lâm Viễn, tôi muốn nói cho cậu biết một bí mật. Lâm Viễn không vội quay lại mà chăm chú ngắm mặt biển hồi lâu mới thoáng thở dài. Xoay sang đối diện với Tống Hy, nhìn cái vòng tay, đoạn lên tiếng, anh nói đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, một núi hai hổ. Lâm Viễn kiên nhẫn vểnh tai nghe Tống Hy sắp tiết lộ bí mật kinh thiên động địa nào đó. Tống Hy quan sát Lâm Viễn một hồi, hỏi, cậu muốn biết thật chứ? Ở đầu bên kia, Hạ Vũ Thiên đang nghe lén liền lộ vẻ đăm chiêu. Lâm Viễn ngần ngừ đáp, tùy anh, thích thì nói. Tống Hy hơi nhớn mày ngạc nhiên, Lâm Viễn, cậu nghe rồi sẽ bị cuốn vào. Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài, đặt khuỷu tay lên đầu gối chống cằm nói, tôi cũng chẳng ham nhưng có còn cách nào khác đâu, dù sao tôi chạy cũng không được, nếu nói ra có lợi cho anh thì anh cứ nói. Có thể trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này được người nào hay người ấy, tôi không có thói quen kéo người chết chung với mình. Tống Hy sững sờ, lắc đầu mỉm cười. Phía bên này, Tiêu Thủy không khỏi tán thưởng gật gù, bảo Hạ Vũ Thiên, nhìn không ra nhóc này quả thật không đơn giản. Hạ Vũ Thiên mặt không biến sắc, sau một lúc thản nhiên nói, tôi luôn cho rằng Lâm Viễn là người có tư chất. Hả? Tiêu Thủy hoang mang, đến thế cơ à? Chẳng phải chỉ là cậu ốc sen thông minh hơn người thôi sao? Nếu cậu ta có một nửa bản lĩnh của cậu, nói không chừng có thể dễ dàng lấy mạng cậu. Hạ Vũ Thiên khẽ nhếch mép, nhìn Tiêu Thủy. Tiêu Thủy cười khẩy, anh xem tình nhân trong mắt hóa tây thi đó hả? Hạ Vũ Thiên châm điếu thuốc, lơ đễnh nói, đừng quên, cậu ta đã từng thoát khỏi tay tôi. Tiêu Thủy im lặng, bên kia, tiếng cười của Tống Hy vừa dứt, áng chừng anh đang lấy hơi, bắt đầu hé mở bí mật kia cho Lâm Viễn. Cha nuôi tôi có thân phận không đơn giản. Tống Hy trầm giọng, năm đó, ông ta và ba của Hạ Vũ Thiên, cả ba của tôi nữa, đều là thành viên quan trọng trong một tổ chức ngầm. Lâm Viễn vuốt cằm, quả nhiên đúng là xã hội đen. Vậy mới bảo thời nay rồng sinh ba ba, phượng sinh rùa, con của con chuột bay đầy trời. Tống Hy không thấy vẻ mặt bỡn cợt của Lâm Viễn, kể tiếp, tổ chức đó rất nghiêm mật, phạm vi thế lực ngày một bành trướng, thành phần phức tạp. Hầu như tất cả mọi người trong giới chúng tôi bây giờ đều có xuất thân từ nơi đó. Lâm Viễn hiểu ra, tổ chức kia là tổng hội, còn các anh bây giờ coi như là phân hội. Tống Hy gật, cũng có thể nói như thế. Sau thì sao? Hồi trước một mình một giang sơn không phải quá tốt rồi còn gì? Sao lại tan đàn xẻ nghé? Bị trấn áp hả? Lâm Viễn cười hỏi, nội bộ phân hóa. Tống Hy thấp giọng, ba của tôi và Hạ Vũ Thiên bị đuổi giết thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, là do lúc ấy bên trong có nội gián. Lâm Viễn gật, khi ấy dấy lên rất nhiều lời đồn thổi, thành viên lại chia bè kết phái, tranh quyền sống mái với nhau, đến phút cuối thành ra phân năm xẻ bảy. Lâm Viễn gật, nghĩ rồi thắc mắc, vậy nhóm các anh hiện đang giành giật cái gì? Tống Hy cười cười. Lâm Viễn, cậu nhảy quá đó. Lâm Viễn nhớn nhớn mày. Mọi việc đều có nguyên do, ân oán chẳng qua chỉ là cái cớ. Năm đó Dư Thương Hải khiến Lâm Bình Chi tan nhà nát cửa chung quy không phải vì Tịch Tà Kiếm Phổ sao? Ha! Tiêu Thụy dựa vào ghế. Thằng nhỏ đúng là khôn thấy ớn. Hạ Vũ Thiên, anh cứ để yên cho cậu ta sao? Đừng để ngày nào đó bị cậu ta chơi. Điếu thuốc trên miệng Hạ Vũ Thiên đã cháy gần hết. Anh rụi đầu thuốc vào hộp, điềm tĩnh đáp. Cậu ta muốn làm gì tôi thì còn non lắm. Tôi biết nhược điểm của cậu ta. Hà, Tiêu Thụy ghé lại gần, cảm thấy có hứng thú. Nhược điểm gì chứ? Theo tôi cậu ta có cả đống nhược điểm, một hộp chocolate là dắt mũi ngon. Hà Vũ Thiên cúi đầu không nói, tựa như đang suy tính điều gì, một mặt lẳng lặng lắng nghe bên kia. Thành viên của tổ chức này giờ đã phân tán khắp nơi, những kẻ âm thầm nắm giữ tài sản của tổ chức đều đã hoạt động độc lập. Tống Hy nói, người bên ngoài phần lớn không biết họ từng dựa vào tổ chức để làm giàu. Nói cách khác, bọn họ nắm giữ một phần nhưng đã thanh tẩy. Tôi biết tồn tại một danh sách ghi lại thông tin về tất cả thành viên của tổ chức ngày ấy. Nếu có được danh sách kia, đồng nghĩa với có khả năng xoay chuyển trời đất. Lâm Viễn tỏ vẻ hiểu chuyện. Còn nữa đúng không? Tống Hy đưa mắt nhìn Lâm Viễn. Sao cậu biết còn chuyện khác? Lâm Viễn trước mắt mấy cái. Thủ đoạn buộc người ta phải nghe lời mình không nhất định phải là cái danh sách ấy. Các anh là xã hội đen, chẳng phải sở trường là bức người à. Bản danh sách chỉ là phương tiện, không phải yếu tố quyết định. Tống Hy khẽ nheo mày. Nếu cậu sinh ra trong hoàn cảnh của chúng tôi, sẽ là một người cực kỳ đáng sợ. Lâm Viễn nhún vai. Bởi anh luôn nghĩ chuyện phi logic như thế này nên mới khó thắng được Hạ Vũ Thiên. À... Tống Hy bật cười. Vì sao? Lâm Viễn bĩu môi. Anh nghĩ xem, Zidane nếu sinh ra ở mảnh đất của trái bóng, Brazil, liệu có đá giỏi hơn so với ở Pháp không? Tống Hy ngớ người. Lâm Viễn đổi tư thế, nhẹ nhàng xoa bóp cái chân không bị thương đã chống đỡ cả cơ thể, giúp máu lưu thông, nhỏ giọng than vãn, mới nhảy một chút mà đã tê cứng rồi. Tống Hy đưa tay dịu dàng xoa chân cho Lâm Viễn. Lâm Viễn hấp tấp rụt lại. Tự tôi làm được. Tiêu Thụy nhảy bén chú ý tới Hạ Vũ Thiên hơi nhăn mày. Ánh mắt vụt lạnh. Hộp thuốc trong tay bị bóp méo đi một chút. Tiêu Thụy thở dài. Hạ Vũ Thiên ơi là Hạ Vũ Thiên. Anh xem như xong rồi. Tiếp đi chứ. Lâm Viễn dục Tống Hy. Nơi này gió gió to. Thốc vào cổ lạnh cả người. Anh mặc mỗi cái áo phông đi ra. Biết thế đã mặc nhiều nhiều chút. Ngoài danh sách kia ra, tổ chức năm đó còn để lại một khoản không nhỏ ở một ngân hàng của Thụy Sĩ cùng vài ngân hàng dài khắp thế giới. Đó là của cải tích góp được từ việc buôn bán chế tạo vũ khí. Tống Hy hạ giọng. Lâm Viễn nghe rồi đầu lại nhưng nhức. Anh đưa tay bóp trán, bất lực thốt lên. Đúng là quả không ngoa khi bảo chết vì tiền. Từ xưa đến nay đều vậy. Tống Hy nói. Chuyện này khỏi phải bàn. Lâm Viễn đồng tình. Rồi sao? Tống Hy nhớn mắt nhìn Lâm Viễn. Cậu cho tôi hôn một cái. Tôi nói cho. Hờ. Lâm Viễn nháy mắt. Gì chứ? Tôi rất hối hận. Ngay cả tay A Linh cũng chưa từng chạm qua. Tống Hy mỉm cười. Cô ấy không cho anh chạm vào cũng vì muốn tốt cho anh. Lâm Viễn nói thẳng. So với Hạ Vũ Thiên, cô ấy càng dành cho anh nhiều tình cảm hơn. Ánh mắt Tống Hy càng trở nên mờ mịt. Thì sao? Lâm Viễn thở cái sượt ngao ngán. Chính là vậy, một số người cảm thấy tình cảm có là đóa hoa ngày hạ, thoáng chốc rực rỡ, thoáng chốc lụi tàn cũng không sao. Số khác lại nghĩ tình cảm phải như sông dài đổ về biển khơi, là ngàn năm bất biến. Vậy còn cậu? Tống Hy hỏi. Cậu cảm thấy là loại nào? Làm sông không được thì làm một đóa hoa vừa chớm nở ngoảnh đi ngoảnh lại đã rụng đánh bột một cái cũng còn tốt chán. Lâm Viễn thản nhiên nói. Dầu gì có kỷ niệm vẫn hơn, ai bảo anh nam ấy không dám tiến tới thổ lộ, theo đuổi cô ấy. Tống Hy ngạc nhiên, thử nghĩ coi, tôi đây không có chút tình cảm với anh nên chẳng có gan dùng cách Tiêu Linh đã chọn, thả tổn thương Hạ Vũ Thiên, để Hạ Vũ Thiên chịu thiệt cũng không để anh lãng phí thời gian. Mặt khác, Tiêu Linh cùng Hạ Vũ Thiên vốn chẳng thù oán, anh ta lại còn là người cô ấy nuôi lớn, tại sao cô ấy lại muốn đem anh ta ra làm bình phong? Dựa vào lời nói và việc làm của các anh, có thể thấy Tiêu Linh là người thực tế và hiểu chuyện. Cô ấy không phải không rõ mình đang làm gì, do đó nguyên nhân cũng chỉ có một. Lâm Viễn không khỏi tiếc nuối nói. Hai người gặp nhau không đúng lúc, đã bỏ lỡ mất cơ hội. Mắt Tống Hy cay cay, Lâm Viễn cười trừ. Có vẻ mặt này thì không sao rồi. Tống Hy nhìn anh. Nhiều năm trôi qua chưa ngày nào tôi đau lòng như hôm nay. Cậu còn nói thế là không sao. Lâm Viễn cười. Cái này na ná chuyện siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thù. Tống Hy ngẩn người mờ mịt nhìn Lâm Viễn. Này nhé, nếu siêu nhân điện quang phát hiện có một con tiểu quái thú rồi đuổi đánh nó lại giỏi lùi. Kể cả siêu nhân điện quang bắt nó nhiều lần nó vẫn thoát được. Sau N lần, siêu nhân điện quang đột nhiên biết tin con tiểu quái thú chết. Lâm Viễn thở dài. Vậy anh nói xem không phải siêu nhân điện quang sẽ đau khổ lắm sao? Anh ta đến chết vẫn băn khoăn con tiểu quái thú kia rốt cuộc lợi hại hay không? Vì sao mình không thể bắt nó? Tống Hy hơi chần chừ rồi gật đầu. Bên kia, Tiêu Thủy ôm bụng ngồi trên ghế cười lăn lộn. Hạ Vũ Thiên hút thuốc, nghĩ thằng nhóc này bắt đầu gây chuyện. Đến một ngày, anh ta xem được một đoạn phim. Lâm Viễn nói, đoạn phim ghi lại cảnh tiểu quái thú cùng quái thú khác so chiêu. Từ đoạn phim có thể đoán được năng lực của nó. Anh nói coi, tiểu quái thú cực kỳ lợi hại hay rất rất vụng về. Tống Hy lắc đầu, đoán sao được. Thật là, Lâm Viễn vẻ mặt cao thâm phán. Tiểu quái thú lợi hại hay không đối với siêu nhân điện quang đã vô nghĩa, anh ta chỉ muốn một cái kết mà thôi. Kết. Tống Hy nhìn Lâm Viễn không rời mắt. Nếu tiểu quái thú vô cùng lợi hại hơn mình nhiều, như vậy siêu nhân điện quang sẽ nhớ kỹ nó là một con thần thú, là mục tiêu kế tiếp cần vượt qua. Lâm Viễn cười. Nhưng nếu chỉ là nhãi nhép thì sau một thời gian anh ta sẽ quên nó. Đơn giản chỉ coi như một con tiểu quái thú từng tồn tại trong cuộc đời mình, cùng với hàng ngàn hàng vạn con tiểu quái thú khác. Tống Hy vẫn lắng nghe Lâm Viễn. Tiêu Linh thực sự có tình cảm với anh không? Hơn hết anh chỉ muốn biết kết quả mà thôi. Lâm Viễn cười cười. Nếu cô ấy yêu anh, vậy hình ảnh của cô ấy sẽ mãi nằm sâu trong ký ức của anh, là đoạn ký ức đẹp đẽ khi anh về già, là nỗi tiếc nuối khôn nguôi của cuộc đời. Nhưng dẫu thế nào, cô ấy cũng đã là quá khứ. Còn nếu cô ấy không yêu anh, vậy thì anh có thể quên cô ấy đi. Sắc mặt Tống Hy thấp thoáng nét buồn. Anh nghĩ đi, trên thế giới này người không yêu anh nhiều gấp vạn lần người yêu anh. Lâm Viễn mỉm cười. Giả dụ cứ tính mỗi tế bào của anh nhớ được một người thì anh cũng đâu thể nhớ được toàn bộ. Không tin anh cứ thử đi trên đường một vòng, gặp 100 người, hãy giữ bọn họ lại hỏi xem có yêu anh không. 100 người thì chắc cũng tầm 99 người sẽ nghĩ anh ấm đầu, không để ý đến anh hoặc sẽ nói thẳng vào mặt anh. Bọn họ với anh không thân cũng chẳng quen, vì cớ gì phải yêu anh. Mặt Tống Hy sáng hẳn lên, anh nhớ thương Tiêu Linh như thế, vì cô ấy làm anh mơ hồ. Anh không biết cô ấy có yêu anh không, anh phân vân giữa việc lưu giữ cô ấy trong tim với việc quên cô ấy. Điều này cho thấy anh đã quá mệt mỏi, anh muốn quên người này. Lâm Viễn nói, anh, Hạ Vũ Thiên và cả Tiêu Thủy nữa đều thương nhớ Tiêu Linh, nhưng mỗi người lại có cách riêng của mình. Tiêu Thủy chọn cách niêm phong cất vào sâu trong tim, vì đó là người chị không thể thay thế được. Anh ta không đau khổ vì nhớ đến lại thấy khổ sở. Hạ Vũ Thiên lựa chọn quên lãng, vì anh ta đã từng yêu người kia mà người kia không thể đáp lại. Hơn nữa còn chẳng do dự khiến anh ta bị tổn thương. Anh ta không thấy buồn bã vì nhớ đến lại càng thêm bi ai. Còn anh thì ngập ngừng không biết phải làm sao, nên mỗi lần dính đến Tiêu Linh là lại thành nửa tỉnh nửa mê như thế này. Lâm Viễn vươn đầu ngón tay cậy chỗ miệng vết thương ngưa ngứa, cười hì hì. Quên đi Tống Hy, coi như anh chịu thiệt một chút. Tự trách mình năm đó không có nổi dũng khí mà lỡ làng một mối nhân duyên tốt đẹp. Anh có thể hoặc nhớ mãi không quên người kia, hoặc là ung dung một chút, như Hạ Vũ Thiên, quên đi người chị mình từng thầm mến. Hồi ức thuở ngây dại, ai mà chẳng có, tôi năm đó còn thầm mến cô giáo của mình cơ. đừng nghĩ Tiêu Linh đã qua đời, coi như cô ấy đã lập gia đình đi, dù sao cô ấy còn sống cũng không dành cho anh. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã không còn hao tổn tâm trí vì thứ gọi là tình cảm gì đó nữa rồi. Vì sao? Loại tình cảm này khi còn tồn tại thì rất đẹp nhưng khi mất đi lại đau thí mồ. Lâm Viễn lắc đầu. So với phút giây huy hoàng ngắn ngủi, làm dòng sông nhỏ bình thản chảy theo tháng năm vẫn tốt hơn nhỉ? Tống Hy trầm mặc rất lâu rồi gật gật đầu, thấp giọng. Số liệu kia cùng tư liệu liên quan về tài khoản ngân hàng nằm trong cây gậy của cha nuôi. Tiêu Thụy vỗ tay đánh bộc một cái, vừa quay sang Hạ Vũ Thiên liền thấy anh đang ngơ ngác nhìn chân chân cái di động. Lúc này đầu dây bên kia truyền đến giọng hét. Lâm Viễn kêu lên sợ hãi, nhớn mắt nhìn Tống Hy đột ngột nhào tới. Anh ta mắc chứng gì thế? Lâm Viễn. Tống Hy trong mắt đầy phấn khích, nghiêm chỉnh nói, tôi thích cậu. Khi Lâm Viễn đang ngẩn người, trước mắt mấy cái thì Tống Hy đã lại gần hôn lên khóe môi anh. Bỏ Hạ Vũ Thiên đi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi mạnh hơn cậu ta, tôi sẽ không để cậu chịu khổ. Lâm Viễn xăm soi Tống Hy, cười cười, lắc lắc ngón tay. Hai người đều không thể. Tại sao? Tống Hy không phục. Vì hai người đều là siêu nhân điện quang, còn tôi là tiểu quái thú. Lâm Viễn thản nhiên. Siêu nhân điện quang yêu tiểu quái thú nhưng tiểu quái thú sẽ không yêu siêu nhân điện quang. Tống Hy khẽ nhíu mày. Lý do? Bởi nhất định sẽ thành bi kịch. Lâm Viễn cau miệng. Người cũng như động vật, sói yêu thỏ. Con sói này dù mạnh đến đâu cũng không dễ dàng được cái con sói khác buông tha. Thỏ yêu sói, nó sẽ thành đối tượng truy đuổi của đàn sói. Tình yêu khác giống loài sẽ chẳng bao giờ nên chuyện. Trừ phi, Tống Hy hỏi. Trừ phi, hai người đều cùng sinh tồn trên đỉnh một chuỗi thức ăn. Nếu không, chắc chắn sẽ chia lìa. Tống Hy im lặng nghe rồi bất giác nở nụ cười. Lâm Viễn, cậu đã quên một việc. Hà, Lâm Viễn khó hiểu nhìn Tống Hy. Nếu thỏ yêu thỏ, ắt sẽ không thành vấn đề. Lâm Viễn sửng sốt. Tống Hy cười. Tôi vì yêu, đồng ý chấp nhận vứt bỏ thân phận sói để thành thỏ. Tôi tin vào sức mạnh của tình yêu. Nhưng Hạ Vũ Thiên không như vậy. Cậu ta yêu thỏ nhưng lại muốn thoát khỏi đàn sói trở thành vô sư tử. Cho nên... Vừa nói Tống Hy vừa nhẹ nắm cằm Lâm Viễn. Cho nên, chú thỏ tinh danh, tôi sẽ thay thế cậu ta. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không làm siêu nhân điện quang nữa. Tôi với cậu cùng nhau làm tiểu quái thù. Lâm Viễn bất đắc dĩ nhìn Tống Hy. Anh đúng là vừa ngốc vừa khờ. Tống Hy nghiêm túc. Đùa với cậu thôi. Tôi đã từng buột khỏi tay một lần. Bây giờ sao có thể để mất đi lần nữa. Nếu không thể cùng nhau làm thỏ thì cùng làm sư tử đi. Tiêu Thủy thấy sắc mặt Hạ Vũ Thiên hơi xám xịt liền thức thời rời khỏi phòng đóng cửa lại. Cửa vừa đóng trong chớp mắt, bỗng nhiên nghe ầm một tiếng, cái bàn ở đầu giường bị Hạ Vũ Thiên đạp một phát rơi xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, chỉ chọn một mặt trời nấp sau rặng núi, màu trời dần chuyển sang gam trầm, gió biển trở mạnh, tưởng chừng như mưa sắp sửa chút. Tống Hy khăng khăng đòi cõng Lâm Viễn trên lưng, rời đài ngắm cảnh trở về. Ghé vào lưng Tống Hy, Lâm Viễn hơi mất tự nhiên, một tay chống cằm nghĩ, Tống Hy gầy hơn Hạ Vũ Thiên một chút, ngẫm lại tính cách của người này thật sự khiến người ta phải lo lắng. Này, anh không cần phải cõng đâu, tôi có thể nhảy về, anh không thấy nặng sao? Cậu không nặng? Tống Hy cười. Lâm Viễn bất chợt hỏi, Tống Hy... Anh có còn nơi nào khác để đi không? Hả? Tống Hy nhìn Lâm Viễn khó hiểu. Gì cơ? À, không phải thế. Ý tôi là anh có tiền không? Có đủ để tìm một căn nhà ở nơi nào đó hay ra nước ngoài rồi kiếm sống? Lâm Viễn hỏi. Tống Hy chợt ngộ ra liền trả lời. Sao? Muốn bỏ trốn theo tôi? Khỏi cần làm gì cả. Tôi có thể nuôi cậu cả đời. Lâm Viễn khoát tay. Anh đi trước đi, tôi. Tống Hy thoáng giật mình quay đầu lại đối mặt với Lâm Viễn. Lâm Viễn gật đầu, tội gì phải ngồi bó gối ở nơi thị phi này. Chuyện Tiêu Linh dù sao anh ít nhiều cũng đã thông suốt, anh nên lánh đến nơi khác một khoảng thời gian. Cậu lo cho tôi. Tống Hy cười cười, yên tâm, Hạ Vũ Thiên sẽ không làm gì tôi. tôi cũng có thể ứng phó với cha nuôi, đừng coi thường khả năng của tôi. Biết anh lợi hại rồi. Lâm Viễn nhớn mày. Trông anh đối phó với đám sát thủ kia là biết, nhưng với tính cách của anh mà đấu đá với nhóm người đó thực chẳng đáng. Nên biết quý trọng thời gian để làm những chuyện có ý nghĩa. Tống Hy trầm tư trong thoáng chốc. Tôi muốn mang cậu cùng đi. Tôi. Anh vứt hy vọng đó đi. Lâm Viễn nói thẳng. Tôi không đồng tính luyến ái. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, tôi còn phải về nhà cưới vợ sinh một cô con gái rượu nữa. Tống Hy cười cười dương mắt. Còn Hạ Vũ Thiên, cậu có thích cậu ta không? Lâm Viễn nháy nháy mắt, nghiêm túc nói với Tống Hy. Tống Hy, chỉ có biến thái thích bị hành hạ mới thấy thích Hạ Vũ Thiên. Tống Hy bật cười. Hạ Vũ Thiên ở đầu dây bên kia vẫn cứng đầu chăm chú nghe, sắc mặt càng ngày càng u ám. Lại nghe tiếng Lâm Viễn cười hình hệch. Tôi nói cho anh biết một bí mật nha. Hạ Vũ Thiên không lên được. Thật. Tống Hy giật mình. Thực sự bị thương. Đúng thế đó. Lâm Viễn gật lia lịa. Nên anh đừng chấp nhặt với anh ta làm gì. Anh ta đã hỏng như vậy là do đời anh ta đã không còn gì để đeo đuổi. Sao cứ thế mà sa ngã. Tống Hy ngoác miệng. Sau một lúc mới bật cười lắc đầu. Nếu Hạ Vũ Thiên mà nghe thấy, đảm bảo mũi sẽ vèo. 20. Lâm Viễn cười vang. Bên kia, Hạ Vũ Thiên vô thức sờ mũi của mình. Hình như hơi vèo thì phải. Tống Hy cõng Lâm Viễn chậm rãi đi về phòng của Hạ Vũ Thiên. Thấy Tiêu Thụy đang ngồi thẫn thờ ở sofa trước cửa. Bắt gặp Tống Hy cõng Lâm Viễn trở về bèn bảo. Hai người về rồi à? Đi ăn cơm thôi. Tốt quá, đúng lúc tôi đang đói. Lâm Viễn nói. Tiêu Thụy chặn anh lại, nhét anh vào phòng Hạ Vũ Thiên. Đồ ăn của cậu ở trong, rồi đóng cửa lại. Tống Hy đang định theo sau thì bị Tiêu Thụy ngăn. Anh vào làm gì? Anh cũng có ý với thằng nhóc kia. Cậu ta có cái gì tốt? Tống Hy bất đắc dĩ. Cậu ấy cứ như vậy đi vào. Anh sợ cái gì? Tiêu Thụy trợn mắt. Hạ Vũ Thiên cưng nựng cậu ta thế còn nỡ hại cậu ta chắc. Tống Hy ngẩn người. Không nói gì. Đi, đi ăn cơm. Tiêu Thụy ra sức, lôi sành sạch Tống Hy. Tống Hy chẳng còn cách nào khác, đành mặc Tiêu Thụy. Đợi hai người bên ngoài đã đi khuất, Lâm Viễn mới nhảy vào phòng. Hạ Vũ Thiên đang ngồi trên sofa, không tiếp tục ngồi trên giường giả chết nữa. Cái bàn vốn ở trên giường giờ nằm lăn lông lốc trên mặt đất cùng một đống hỗn độn, chăn nệm rối tung. Hạ Vũ Thiên ngồi hút thuốc bên giường, vẻ mặt xem chừng không tốt lắm. Lâm Viễn rất muốn hỏi Hạ Vũ Thiên, sao thế? Bị tấn công, nhưng vẫn cảm thấy hành động này đúng là chọc vào tổ kiến lửa, chẳng sáng suốt chút nào. Bèn ngoan ngoãn lặng im ngồi xuống sofa. Đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, Lâm Viễn mở cái chụp kim loại ra, cười híp mắt sung sướng. Hôm nay có cơm cà ri và mấy món ngon lành khác. Súp lơ xanh, cánh gà, toàn món anh thích. Không để ý tới khuôn mặt nặng như chì của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn thản nhiên càn quét một trận. Giữa chừng, chợt thấy bất an, anh ngẩng lên thì phát hiện Hạ Vũ Thiên đang tia mình. Lâm Viễn đánh mắt mấy cái với anh ta, khóe miệng Hạ Vũ Thiên động động. Không sợ tôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn. Lâm Viễn cả kinh, thìa rơi cái tạch vào trong bát canh. Hạ Vũ Thiên hài lòng gật đầu. Cứ ăn tiếp đi, không có đâu. Lâm Viễn vẻ mặt buồn rười rưởi chén nốt. Xong rồi, bị Hạ Vũ Thiên thù rồi. Cơm nước no nê, quản gia bước vào đưa một phần tráng miệng cho Lâm Viễn. Đang lo ngay ngáy anh ngay tức khắc như được rẽ mây thấy ánh mặt trời. Nhận phần kem vanilla, cười xu nịnh cảm ơn. Khi quay đầu lại, Hạ Vũ Thiên không biết từ lúc nào đã ngồi sát giặt anh, trầm giọng hỏi. Hương vanilla, hương chocolate, hương dâu tây, cậu thích hương nào? Lâm Viễn hoảng hốt mở to mắt. Anh thật sự là Hạ Vũ Thiên, anh mà cũng có ngày để ý đến chuyện này. Tôi hỏi, Hạ Vũ Thiên nói, thành thật trả lời. Hừng, tôi ghét dâu tây nhất, ngọt khé cổ, nhưng dâu tây lại giàu vitamin. Chocolate à, tôi không thích ngọt hay đắng quá, vanilla thì được. Hương thoang thoảng không quá ngọt cũng không quá nồng. Lâm Viễn vừa ăn kem vừa nói. Tốt nhất là kem hương vanilla thêm quả dâu tây. sau đó dùng chút chốc lớt để trang trí. Hạ Vũ Thiên lặng lẽ nghe hết câu mới lên tiếng, ý cậu là thích không có mùi vị gì. Ai nói thoang thoảng là không có hương vị. Lâm Viễn đưa mắt sang Hạ Vũ Thiên, đôi khi càng thanh đạm lại càng có vị. Hạ Vũ Thiên nghe xong gật khẽ, nên Tống Hy rất hợp với cậu. Lâm Viễn nhìn chòng chọc Hạ Vũ Thiên một chốc rồi phì cười. Hạ Vũ Thiên, mũi anh vẻo kìa. Hạ Vũ Thiên sửng sốt, mặt ửng hồng. Lâm Viễn cười hắc hắc, Tống Hy là dâu Tây, quá nặng tình cảm, tôi sợ chịu không nổi, sợ sẽ phụ anh ta. Anh là chóc lướt đen, chỉ có người sành ăn mới thưởng thức nổi. Nét mặt Hạ Vũ Thiên có chút phức tạp, anh nhìn Lâm Viễn, tay nhẹ nhàng hẩy cằm Lâm Viễn, hỏi, dâu Tây cùng chóc lướt đen nhất định chỉ được chọn một, cậu chọn loại nào? Lâm Viễn thoáng cau mày, tôi chẳng chọn cái nào cả, cậu biết không thể làm như vậy. Hạ Vũ Thiên hạ giọng, Lâm Viễn quay đi nơi khác, có vẻ không muốn chọn. Hạ Vũ Thiên nắm cằm anh xoay mạnh lại, nếu tôi muốn cậu phải chọn thì sao? Lâm Viễn dương mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên, đáng giận, đừng tưởng thấy tôi hiền lành mà được nước lấn tới. Cậu sẽ chọn tôi đúng không? Hạ Vũ Thiên thì thầm. Tôi biết mà. Lâm Viễn không đáp, hai mắt chú ý tới cái vòng ốc bằng kim loại trên ngực. Ban nãy Tống Hy đã bắt anh đeo thứ này trên cổ. Bỗng, trong đầu Lâm Viễn nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn ngẩng đầu quan sát mình tỉ mỉ, gần từng tiếng nói, tôi hiểu vì sao Tiêu Linh phải làm bộ yêu anh để đẩy Tống Hy ra xa. Hạ Vũ Thiên hơi ngạc nhiên, hai hàng lông mày nhíu lại, anh nhìn Lâm Viễn chằm chằm, khóe miệng Lâm Viễn nhếch lên cười cười. Không phải vì cô ấy quá yêu Tống Hy, nói huỵch tuẹt thì, kỳ thật cô ấy chẳng yêu ai trong hai người, nhưng nếu giả yêu Tống Hy, cô ấy sẽ có cảm giác day dứt, nhưng giả yêu anh thì sẽ không, còn nghĩ bụng anh đáng bị như vậy. Vừa dứt lời, sắc mặt Hạ Vũ Thiên hoàn toàn đen kịt, Lâm Viễn vội nhảy lên muốn chạy nhưng đã bị Hạ Vũ Thiên tóm lấy, quăng thẳng lên giường. Anh làm gì đó hả? Lâm Viễn trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên đang đè lên mình, anh ngay cả chóc lướt cũng không muốn làm lại định làm cà phê nguyên chất. Tôi ghét nhất bị thế này. Hạ Vũ Thiên chững lại. Lâm Viễn tinh tường thấy Hạ Vũ Thiên nghiến chặt răng, trong mắt có tia hốt hoảng. Biểu cảm ấy khiến anh bất ngờ, vừa rồi vì quá cấp bách chưa kịp suy xét đã lỡ lời chọc giận Hạ Vũ Thiên. Trong chuyện tình cảm của Tiêu Linh, Hạ Vũ Thiên cũng là người bị hại, cố tình đâm sâu vào vết thương cũ ngày ấy của anh ta thật không phải. Nhưng Lâm Viễn ngứa mắt với anh ta, chả hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại bật ra. Vốn nghĩ Hạ Vũ Thiên nhất định không kìm nén nổi nhưng quả thực anh ta đã nhịn được. Kể cả khi việc Lâm Viễn nói ra vô lý đùng đùng, nhưng từ hành động của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn có thể nhìn ra. Anh ta thực sự dao động, từ từ thả Lâm Viễn ra. Hạ Vũ Thiên hơi nản lòng ngồi xuống bên giường, tay với đến gói thuốc đầu giường, tiếp tục hút. Lâm Viễn ngó Hạ Vũ Thiên, phòng sẽ ám mùi thuốc lá, anh không sợ bị phát hiện. Nơi này người ngoài khó lọt vào được, tôi chỉ muốn gạt cha nuôi. Hạ Vũ Thiên nói bâng quơ. Tống Hy là người khôn ngoan, không biết chừng đã sớm nhận ra. Lâm Viễn méo miệng, loáng cái chén sạch ly kem trong tay xong, toan đứng lên thu dọn các thứ thì Hạ Vũ Thiên nói, cứ để đó, lát sẽ có người vào dọn. Tôi có tay có chân, sao phải gọi người đến hầu hạ, tôi không quen. Lâm Viễn cầm khay đồ ăn nhảy ra bên ngoài, bỗng Hạ Vũ Thiên kêu, đợi chút. Lâm Viễn quay người, Hạ Vũ Thiên hỏi, tối cậu đi đâu ngủ? Lâm Viễn hơi ngây ra, chớp chớp mắt đáp, phòng tôi chứ đâu, chỉ có ba phòng, của tôi, Tiêu Thụy và Tống Hy. Hả? Lâm Viễn tỏ ra cực kỳ bất mãn, muốn tôi ngủ trên ghế. Các người giỏi lắm, mời người ta đi nghỉ mà ngay cả phòng cho khách cũng không có. Hạ Vũ Thiên chỉ giường của mình. May mà giường tôi rộng rãi, hay cậu muốn ngủ giường Tống Hy, Tiêu Thụy? Khóe miệng Lâm Viễn run rẩy. Tiêu Thụy thì thôi khỏi, ngủ cùng anh ta có khi đêm hôm bị lén bóp chết cho mà xem. Tống Hy cũng không được, đêm tôi ngủ trên sofa được rồi, anh có chăn với gối chứ? Được cái sofa nhà anh là hàng xịn đó nha. Lâm Viễn khẽ nói rồi bưng cái khay ra ngoài. Cửa đóng lại, sắc mặt Hạ Vũ Thiên ngay tức thì biến hóa, nét ủ rột thất vọng bị thay thế bởi sự lạnh lùng nguyên bản. Hạ Vũ Thiên thực tiến thoái lưỡng nan, đối với Lâm Viễn, một ánh mắt vô tội đáng thương còn có sức nặng hơn cả uy hiếp. Tình cảm luôn là điểm yếu chết người của cậu ta. Lâm Viễn nửa đường gặp quản gia đến dọn các thứ. Quản gia khen anh một phen, nói anh đúng là người cẩn thận, chu đáo, tốt bụng, hiểu chuyện. Khi vị này dùng đến tính từ thứ 500, Lâm Viễn bèn vắt chân lên cổ chạy biến. Trên đường trở về thì bị Tống Hy giữ lại. Tống Hy đang định mang tới cho Lâm Viễn ít đồ ăn vặt, cũng hỏi y như Hạ Vũ Thiên, ngủ kiểu gì. Lâm Viễn nháy mắt, ở sofa hoặc trên đất trong phòng ngủ của Hạ Vũ Thiên. Tống Hy cười cười, tôi còn tưởng cậu bảo sẽ ngủ trên giường Vũ Thiên. Lâm Viễn nhăn nhăn nhó nhó, nếu không phải anh ta vì cứu tôi mà thành thái giám, tôi đã không thấy áy náy mà đi săn sóc anh ta rồi. Tống Hy lắc đầu, ôm vai Lâm Viễn, khẽ khen, Lâm Viễn, cậu đúng là người cẩn thận, chu đáo, tốt bụng, hiểu chuyện. Lâm Viễn run run khóe miệng. Cơm chiều Tống Hy ăn chắc chắc do vị quản gia giàu tính từ kia làm. Thật vất vả mới thoát khỏi Tống Hy, Lâm Viễn nhảy tưng tưng trở về phòng Hạ Vũ Thiên. Từ bên trong Tiêu Thụy đi ra nhìn anh như quân thủ quân hàn. Lâm Viễn vẻ mặt ngây thơ chớp chớp mắt mấy cái với anh ta. Tiêu Thụy bóp lấy cánh tay Lâm Viễn thô lỗ siết mạnh. Lâm Viễn kêu oai oái, vội sắn ống tay áo lên xem. Tôi với anh có thủ oán gì à? Tiêu Thụy trừng mắt phán hồ ly hại người xong xoay người đi thẳng. Lâm Viễn hừ một tiếng, quay về phòng, đóng cửa lại rồi nhảy nhảy ra chỗ cái sofa ngồi xuống. Đang chuẩn bị giải chăn, đã thấy Hạ Vũ Thiên ngồi bên giường hưa hưa một cái dây điện thoại. Lâm Viễn, dây mạng ở đây này. Lâm Viễn nhảy lại, vừa thấy đoạn dây có một mẩu thì cả giận, sao ngắn vậy? Hạ Vũ Thiên vỗ vỗ giường của mình, ngủ ở đây dùng vô tư, có thể để máy ở bàn trên giường. Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên, lại nhìn máy vi tính cuối cùng vùng vằng, không có wireless. Hạ Vũ Thiên cười gian xảo, một tay đem Lâm Viễn đặt lên giường. Lâm Viễn lảo đảo ngã, tí nữa thì vỡ laptop. Anh chưa kịp phản kháng đã bị Hạ Vũ Thiên hôn lên môi. Chống cự một hồi, Hạ Vũ Thiên cũng không thực hiện bước tiếp theo. Lâm Viễn một lần nữa tự cứu mình thành công. Anh dùng tay áo chùi chùi cằm và miệng dính nước miếng của Hạ Vũ Thiên. Sau mới đi cắm dây mạng vào. Trời dần về khuya, Lâm Viễn lần đầu tiên ở trên một hải đảo. Bên tai nghe được tiếng động kỳ lạ ầm ầm vang lên. Anh hỏi Hạ Vũ Thiên, ê, tiếng gì thế, như tàu trẻ ấy. Hạ Vũ Thiên bật cười, ngồi xuống lấy cái điều khiển ở đầu giường, ấn một nút trên tường. Lâm Viễn xem, thì ra là hai khối kính trong suốt được một lớp vải ánh kim che lấp. Khi lớp vải kia được kéo ra, bên ngoài là mặt biển sóng giạt rào, ngọn sóng cao ngợn nơi bờ xa. Hạ Vũ Thiên khẽ khàng ôm thắt lưng Lâm Viễn, thủ thỉ, là tiếng sóng biển. Lâm Viễn trước giờ chưa từng ngắm biển đêm, nhất thời ngơ ngẩn. Có biết không, biển đêm so với màn đêm còn đen thẳm hơn. Hạ Vũ Thiên khẽ bảo, Lâm Viễn phục hồi tinh thần đáp lại, anh hai, nghệ sĩ quá đó. Hạ Vũ Thiên không giận ôm lấy Lâm Viễn, nhẹ nhàng sờ sẫm bên hông anh. Tôi với Tống Hy đều vùi mình trong đêm tối đã lâu, khó khăn lắm mới thấy một ngọn hải đăng, sao có thể dễ dàng buông tay. Lâm Viễn cúi xuống nhìn Hạ Vũ Thiên ôm anh đi vào giấc ngủ, nhẹ thả lỏng người. Lâm Viễn nhấp chuột, định bụng tìm một bộ phim kinh dị để xem, trấn an bản thân chút đỉnh. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vũ Thiên tỉnh giấc, thấy Lâm Viễn ôm gối chui trong chăn. Hạ Vũ Thiên tò mò gạt chăn ra vuốt ve cằm Lâm Viễn. Lâm Viễn, bệnh à? Lâm Viễn tiếp tục cuộn trong chăn, mơ màng trong đầu toàn là tên giết người biến thái cuồng sát trong bộ phim tối qua xem. Đáng sợ. Hạ Vũ Thiên kéo anh lại ôm vào lòng, Lâm Viễn thấy thoải mái liền nằm yên. Hạ Vũ Thiên nặng vía như thế, chắc chắn sẽ chế ngự được tên giết người kia. Lúc này, điện thoại Hạ Vũ Thiên rung rung, anh cầm lên, thấy trên đó có 4 chữ, ra tay được chưa? Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhìn Lâm Viễn đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, lặng lẽ gửi đi 2 chữ. đêm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, rơi xuống hố bùn hơn 9 giờ, Lâm Viễn tỉnh dậy, ở trên giường cọ quậy, lưỡng lự xem nên dậy ngay đi ăn sáng hay nướng thêm chút nữa. Đang rề rà trong ổ chăn hạnh phúc, đột nhiên có cảm giác ai đó đưa tay giờ giờ mông mình. Lâm Viễn giật bắn người, quay đầu lại bắt gặp Hạ Vũ Thiên nằm ngay bên cạnh, một tay chống cằm ngắm nghía anh. Lâm Viễn phủi phủi mông, xích người cách ra xa. Hạ Vũ Thiên mỉm cười, tiến lại gần tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng. Lâm Viễn muốn né nhưng động tác quá trớn, thế là trực tiếp ôm chăn lăn quay xuống đất. Bịch một tiếng, Lâm Viễn kêu thảm thiết, may có chăn bọc bên ngoài bằng không chân anh đã xong rồi. Hạ Vũ Thiên nhích ra cạnh giường, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sao không biết nghe lời một chút chứ? Lâm Viễn từ trong chăn chui ra, bò lên trên giường. Ai bảo anh tập kích tôi? Hạ Vũ Thiên cười. Tỉnh chưa? Lâm Viễn khinh bỉ nhìn Hạ Vũ Thiên, anh ngồi trên giường thay quần áo, nói. Sáng ngày ra tự dưng dọa người ta thế làm gì hả? Hôm nay có trò hay để xem. Hô, Lâm Viễn ủ ủ cạc cạc hỏi. Trò gì? Sẩm tối sẽ có một con thuyền cập bến. Hạ Vũ Thiên vừa mặc đồ vừa đáp. Có muốn lên thuyền chơi không? Thuyền gì? Lâm Viễn hỏi. Thuyền chở dầu, 21. Lâm Viễn nháy mắt mấy cái. Lên thuyền chở dầu làm gì? Là du thuyền sòng bài từ mơ cao tới. Hạ Vũ Thiên rành giọt nói. Lâm Viễn tròn mắt. Tôi không có hứng cờ bạc. Hạ Vũ Thiên thở dài. Ai cho cậu chơi bài? Tống Hy và Tiêu Thủy cũng sẽ theo. Cậu cứ coi như lên đó vui chơi một bữa đi. Còn anh? Hạ Vũ Thiên hơi bất ngờ, mỉm cười. Sao? Muốn tôi đi cùng? Lâm Viễn trợn mắt. Tôi không hiểu vì lý do gì anh tốt bụng đồng ý cho tôi lên thuyền. Hạ Vũ Thiên cười cười. Không muốn đi mở rộng tầm mắt sao? Trên đấy có đầu bếp số 1 đó. Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên nhằm vào trúng điểm yếu. Nói vàng bạc nam thanh nữ tú gì đó anh chẳng ham. Chỉ có đồ ăn ngon thì chết cũng phải đi thử. Tôi đi một mình. Có Tống Hy đi cùng. Hạ Vũ Thiên cười. Cậu đi cùng anh ta còn sợ gì? Cứ thoải mái ăn chơi tới bến. Vậy còn anh? Lâm Viễn giờ khóc giờ cười. Giả chết tiếp. Hạ Vũ Thiên nửa cười nửa không trả lời. Lâm Viễn bật cười. Không phải chứ. Nói coi. Đang âm mưu cái gì? Cha nuôi ở trên đó. Hạ Vũ Thiên bình tĩnh nói. Cậu cùng Tống Hy có thể thu hút sự chú của những kẻ khác. Tôi cũng sẽ lên đó. Rồi cùng Tống Hy diễn một màn tranh đoạt người. Lâm Viễn nhăn mày. Bổn cố soạn lại. Anh muốn thừa dịp đục nước béo cò. Hạ Vũ Thiên không chút ngại ngần gật đầu cái dục. Vậy chẳng phải sẽ khiến người khác hoài nghi sao? Lâm Viễn hỏi. Hạ Vũ Thiên cười nói. Nếu to chuyện, kẻ khả nghi chỉ có tôi và Tống Hy. Còn không to chuyện, thì chỉ mỗi tôi đáng nghi. Lâm Viễn cau mày. Bất lương, đang yên đang lành lại tha Tống Hy xuống nước. Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng. Không thế thì phải làm sao? Tôi thì sống dở chết dở trong khi anh ta lại nhơn nhơn mang theo cậu. Sao tôi cứ thấy chướng mắt thế nào ấy nhỉ? Lâm Viễn có vẻ lo lắng, hỏi. Liệu có thể nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai. Chắc không đâu. Lâm Viễn gật, trong lòng cân nhắc. Hạ Vũ Thiên muốn bày trò gì đó. Chuyện lần này hình như không đơn giản. Đang nghĩ gì vậy? Hạ Vũ Thiên niết cằm Lâm Viễn. Hà, Lâm Viễn ngây ngô ngẩng đầu. Đúng lúc Hạ Vũ Thiên cúi xuống. Hôn lên môi anh. Lâm Viễn bị ép hôn một trận. Lợi dụng lúc nghỉ. Anh xê mông dịch về phía sau, đứng dậy xuống giường. Chân đã đỡ hơn hôm qua nhiều, tâm tình cũng phơi phới. Ưỡn lưng mở cửa đi ra ngoài, Lâm Viễn tản bộ bên bờ biển, tiện cho Liêu Liêu đã chờ sẵn anh ở đó sơi mấy chú cá tươi ngon. Cá heo tương đối dạn người, sau Liêu Liêu còn có hai con cá heo khác theo tới. Ngoác miệng cười tít mắt ngửa mặt lên từ dưới nước kêu oác oác, Lâm Viễn cũng cho bọn nó mấy con cá. Chẳng mấy chốc đã kết thân với chúng. Bọn chúng đều thích cậu nhỉ. Phía sau vang lên tiếng của Tống Hy. Lâm Viễn chưa quay đầu vội. Anh lén buông một hơi dài. thật tình, anh rất sợ những người như Tống Hy. Nói như thế nào đây? Giọng nói chất chứa thương yêu dịu dàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Lâm Viễn biết bản thân mình không phải người quá tình cảm, nên vừa nhìn thấy người nặng tình liền đau cả đầu, mà được người nặng tình để ý thì đầu lại càng đau. Lâm Viễn ngoảnh lại, quả nhiên thấy Tống Hy đang mỉm cười đứng đằng sau. Đói không? Ăn sáng chưa? Đi ăn đây. Lâm Viễn trả lời. Cùng đi nhé, Tống Hy đề nghị. Lâm Viễn gật đầu, định đi cùng Tống Hy thì thấy cửa phòng Hạ Vũ Thiên bật mở. Hạ Vũ Thiên bước ra. Tống Hy hơi trao mày. Rời giường có được không đó? Đừng gắng quá. Khỏi phải lo. Hạ Vũ Thiên lắc đầu, vẫy tay với Lâm Viễn. Đến đây đỡ tôi. Lâm Viễn đi lại, đưa tay đỡ Hạ Vũ Thiên. Cả thể xác với tinh thần của anh đều bị thương tổn không nhẹ. Hồi phục nhanh thế hả? Học Tư Mã Thiên. Hai hai, làm gì? Tống Hy dáng nhịn cười, khóe miệng Hạ Vũ Thiên vô thức giật giật, thừa cơ hội đem sức nặng của toàn thân chút lên người Lâm Viễn. Lâm Viễn la toáng lên, đau. Hạ Vũ Thiên vội đứng thẳng, nhìn lại thấy Lâm Viễn cười híp mắt. Hạ Vũ Thiên có chút bất đắc dĩ, kéo Lâm Viễn. Đi được chưa? Không đói bụng sao? Lâm Viễn cười hắc hắc nhảy nhảy đỡ Hạ Vũ Thiên. Tống Hy ở phía sau chứng kiến tất cả, mày khẽ nhíu lại, thoạt trông Hạ Vũ Thiên đối với Lâm Viễn chẳng giống diễn trò. Dường như cậu ta thật lòng quan tâm lo lắng Lâm Viễn. Tới phòng ăn, khi Lâm Viễn đang vô cùng phân vân chọn pudding hay bánh trứng thì Tiêu Thủy đã đoạt một nửa phần pudding và bánh trứng. Thành ra Lâm Viễn đành phải ăn bữa sáng nửa Tây nửa Tàu. Chốc nữa cha nuôi bảo chúng ta lên thuyền, Tiêu Thủy thình lình nói. Còn bảo hôm nay mấy đối tác có máu mặt cũng tới nên tốt nhất tất cả đều phải đi. Tống Hy nhìn Hạ Vũ Thiên, đi được không? Hạ Vũ Thiên nhún vai, đã chết đâu. Lâm Viễn thì sao? Tống Hy hỏi Lâm Viễn, có đi không? Lâm Viễn chưa kịp mở miệng Tiêu Thủy đã chen vào, dẫn cậu ta đi cùng, đến lúc thiếu tiền thì có thể gán cậu ta cho mấy lão già biến thái. Anh xem ra rẻ cậu ta mịn màng thế này cũng đáng vài triệu chứ chẳng chơi. Lâm Viễn thầm nhủ, đúng là coi trọng anh đó nha, những vài triệu cơ đấy, làm gì ít thế. Hạ Vũ Thiên nói, hàng thế này ít ra cũng phải dăm chục triệu. Khóe miệng Lâm Viễn run run, hàng thế này, anh mua chó chắc. Tút tát lại không chừng có thể bán giá cao. Xem, miệng còn hôi sữa, có khi không thiếu người đồng ý với giá trên trời đâu. Tống Hy cũng vào vùa. Này, Lâm Viễn trừng mắt dữ tợn với ba người kia. Có tha cho tôi không hả? Hạ Vũ Thiên cười cười hẩy cằm Lâm Viễn. Nếu bán cậu, tôi nguyện trả 100 triệu. Lâm Viễn lườm anh ta một cái. Tuy biết Hạ Vũ Thiên chỉ toàn nói bậy nhưng chẳng hiểu vì sao trong bụng lại có cảm giác là lạ, cứ như chột dạ, cứ như sắp có chuyện. Sau bữa cơm, ba người trò chuyện xong, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn qua. Đi đâu thế? Lâm Viễn bối rối. Đi chỉnh trang lại cho cậu. Hạ Vũ Thiên cười đáp. Hà, Lâm Viễn chưa hiểu gì đã bị túm đi. Tống Hỷ ở một bên lặng nhìn, Tiêu Thủy lạnh lùng nói mát. Nhìn gì mà nhìn, lát nữa tôi sẽ bớt chút thời gian giúp mấy người bán cái thứ tai họa kia đi, tránh cảnh huynh đệ tương tàn. Tống Hy quay mặt lại nói, Lâm Viễn là người tốt, cậu đừng học Hạ Vũ Thiên toàn làm chuyện sằng bậy. Tiêu Thủy ngớ người, trừng mắt với Tống Hy, tôi không hiểu anh đang nói gì. Vũ Thiên đưa Lâm Viễn lộ diện trước, mục đích để thu hút sự chú ý của mọi người tiện cho cậu ta hành động, nhưng việc này sẽ đẩy Lâm Viễn vào đường chết. Tống Hy nhíu mày, cậu có biết hiện nay có bao nhiêu người muốn bắt Lâm Viễn không? Đâu ít kẻ hận Hạ Vũ Thiên muốn lấy mạng Lâm Viễn. Thế thì sao? Tiêu Thủy liếc xéo. Lâm Viễn là người ngoài, Vũ Thiên là anh em. Tống Hy nhìn Tiêu Thủy hồi lâu. Từ bao giờ cậu trở nên vô tình như vậy? Sau khi chị tôi qua đời, Tiêu Thủy hung dữ nhiếc móc Tống Hy. Tống Hy trao mày, miệng mở lớn mà không thốt nên lời. Anh chỉ để lại vẻn vẹn một câu. Tôi sẽ không để Lâm Viễn gặp nguy hiểm. Anh con mẹ nó thay lòng đổi dạ nhanh quá vậy. Tiêu Thủy lớn tiếng. Trước kia không phải trong lòng anh chỉ có chị tôi thôi sao? Sao bây giờ lại giống Hạ Vũ Thiên, mê thằng nhóc kia đến quên luôn chị tôi. Các người đừng quên ai là thế thân, ai mới là chính chủ. Tống Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Viễn và A Linh vốn khác nhau hoàn toàn, cậu cố ý giả ngốc mà thôi. Tiêu Thụy bất mãn quay mặt đi, Tống Hy buột miệng hỏi, A Thụy, không phải cậu thích Vũ Thiên đấy chứ? Tiêu Thụy kinh ngạc không trả lời mà đưa mắt sang chỗ khác. Ngày trước cậu cùng A Linh tị nạn nhau là vì không thích chứng kiến cảnh cô ấy lợi dụng Hạ Vũ Thiên. Giờ cậu bắt nạt Lâm Viễn là vì cậu thấy Hạ Vũ Thiên có tình cảm với cậu ta. Tống Hy thấp giọng nói, trước đây ở với nhau, mấy kẻ bám đuôi Hạ Vũ Thiên cậu không thấy gì nhưng lúc này dường như lại khác. Cậu không nhận ra sao? Từ ngày có Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên không còn đi tìm người làm ấm giường nữa. Anh ấy đang bận. Tiêu Thụy cãi cố. Và lại, vì muốn cho người khác cảm thấy anh ấy sâu nặng với Lâm Viễn, anh ấy phải nhẫn nhịn thôi. Chính cậu nói cũng chẳng ra hơi kìa. Tống Hy lắc đầu cười khổ. Đã bao giờ cậu thấy Hạ Vũ Thiên nhịn chưa? Dù năm đó khi A Linh còn sống, cậu ta cũng 3 ngày đổi một người. Hiện tại cậu ta có khác nào cấm dục? Cậu ta vì Lâm Viễn mà cấm dục. Bản thân chuyện này đã quá 2 năm rõ 10. Anh thật phiền phức. Tiêu Thụy càng nghe càng thấy ngứa ngáy, đoạn giống lên với Tống Hy. Anh chỉ giỏi chọc ngoái tôi, sao không đi tranh với Hạ Vũ Thiên? Tống Hy không đáp, anh ngồi xuống bãi cát. Tôi không thắng nổi. Tiêu Thụy nghiến răng, đi tới đạp cho anh ta một cái. Tệ lậu, đấu với anh ta. Lâm Viễn không thích thì bức, phải giành lấy. Tống Hy phì cười, đưa mắt liếc Tiêu Thụy. Dù tôi có đoạt được Lâm Viễn, Vũ Thiên cũng sẽ không để ý đến cậu. Anh biết thế quái nào được? Tiêu Thụy hét lên. Tống Hy vỗ vỗ tay phủi cát trắng. Cậu không phải loại Hạ Vũ Thiên thích, đừng bám lấy cậu ta nữa, tìm người khác đi. Tiêu Thụy đanh mắt lại. Bớt xía mũi vào chuyện của tôi, anh tưởng mình là anh chồng tôi đấy. Tống Hy ngẩn người, đột nhiên mỉm cười lẩm bà lẩm bẩm, Lâm Viễn quả không tầm thường.